Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 1236, không đấu thì sao biết được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giờ phút này nói, nhưng mà mọi người, đại hội văn võ năm nay, ngoài chuyện của tập đoàn Thiên Long ra thì còn một chuyện khác nữa là phân chia lại thế lực ở thị trấn Tháp Câu chúng ta. Một khi chuyện này thành công thì tôi không mong chuyện 4 năm trước sẽ tái diễn lại lần nữa. Cái gọi là đại hội văn võ cũng chỉ là nghe cho oách thôi. Thật ra đây chính là đại hội để các thế lực tiến hành phân chia địa bàn. Mà tiêu chuẩn phân chia thì đơn giản hơn nhiều, lực. Ai mạnh thì địa bàn người đó nhiều. 4 năm tổ chức một lần, mà đấu thực lực là mỗi một ông trùm sẽ sai đàn em của mình ra tranh tài. Người thắng làm vua, sau đó 5 người tiến hành thỏa thuận. Một khi đã ký thì không thể đổi ý. 4 năm trước, có một thế lực bị cướp địa bàn vốn dĩ thuộc về mình nên vung tay đánh nhau. Phải biết rằng mặc dù tên của thị trấn Tháp Câu là trấn nhưng ít nhất cũng bằng vài cái huyện Bình An. Tương đương với một thành phố ở phía Bắc Hoa Hạ. Đúng lúc này, cậu Trần của Thiên Long đến. Ngoài cửa, có người kêu. Cũng làm toàn bộ hội trường đang ồn ào chợt yên tĩnh trở lại. Hiển nhiên mọi người đều muốn xem thử cuối cùng người sáng lập nên tập đoàn Long Thiên là ông trùm phương nào. Trần Khiêm dẫn vệ sĩ của mình đến. Chỉ có hơn 60 vệ sĩ. Nhưng ai ai cũng trang nghiêm và đầy khí thế, làm rất nhiều đàn em trong hội trường đều cảm thấy lạnh sống lưng. Trần Khiêm đi thẳng đến bục cao. Các vị chủ tịch, xin chào. Trần Khiêm khế mỉm cười. Chào chủ tịch Trần, mời ngồi. Vài ông trùm nhìn nhau, đặc biệt là chú ý đến vệ sĩ sau lưng Trần Khiêm. Xem ra địa vị của thằng nhóc Trần này không đơn giản. Sau khi tán gẫu linh tinh, Kim Điêu nheo mắt lại cười nói. Tôi tin rằng cậu Trần Trần đây đã từng nghe nói đến đạo văn võ của thị trấn Tháp Câu chúng ta. Lát nữa sẽ bắt đầu thi đấu. Tôi thấy đàn em của chủ tịch Trần, ai cũng vạm vỡ uy phong. Không biết chủ tịch Trần có ý định muốn tham gia không? Để chúng tôi được học hỏi một chút. Ý của Kim Điêu rất tố. Tập đoàn Thiên Long này cũng không giống ông chủ của tập đoàn Dược Liệu trước. Chỉ lên sân khấu thôi đã không đơn giản. Vì vậy Kim Điêu thử một lần để kiểm tra năng lực của Thiên Long. Thôi bỏ đi, đàn em của tôi đều để trưng cho đẹp thôi chứ không xài được, sao lại là đối thủ của các anh chứ? Trần Khiêm nhếch mép lắc đầu, chủ tịch Trần Khiêm tốn quá, không đấu thì sao biết được, Kim Điều cười to, được thôi, nếu các anh đã có ý này thì được rồi. Vạn Sơn, lát nữa để đàn em của các anh đây dạy cho vài quy tắc, Trần Khiêm cười nói. Được thôi cậu chủ, mấy anh em tụi em cũng muốn học quy tắc, Thẩm Vạn Sơn khởi động vai. Bình tĩnh cười nói. Cách chương.